Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, kịch chiến bằng trình chân phải đạp mạnh thân thể thoát ra, Long Tinh Ngân lạnh lùng cười một tiếng, lần này không có sử dụng huyễn ngân bộ, mà là sử dụng thái hư bộ, lúc đầu bởi vì từ Long Gia thoát đi nguyên nhân, cái này Long Gia bí thuật không có cách nào sử dụng. Không nghĩ tới về sau Long Gia vậy mà lại thừa nhận Long Tinh Ngân vì hậu tiền thánh tử. Cho nên của hắn thái hư bộ thế nhưng là tùy tiện sử dụng. Huyễn Ngân bộ liền làm một cái át chủ bài. Tạm thời liền không bạo lộ ra. Còn tốt trước đó sử dụng. Ngoại trừ lần kia chạy trốn. Một mực không dùng đến thần thuật cấp bậc. Cho nên vẫn chưa có người nào nhận ra. Long Tinh Ngân sử dụng chính là Huyễn Ngân bộ. Huyễn Ngân thần đế bí thuật quá mức mẫn cảm, nếu để cho người biết rõ, tuy nhiên không sẽ như thế nào, nhưng không gánh nổi có người sẽ có ý nghĩ. Ngoại trừ tại Kỳ Dạ mấy người trước mắt dùng qua Huyễn Ngân thần đế bí thuật, Long Tinh Ngân còn chưa từng dùng qua. Lần kia tại Bằng Trình bọn người trước mặt, Long Tinh Ngân dùng cũng là còn lại bí thuật, cũng là có như thế một cái ý nghĩ. Trước đó Long Tinh Ngân bí thuật xác thực không đủ dùng. Hiện tại không sai biệt lắm, có thái hư hóa kiếm, cực đế không ngân, ngũ đế long quyền, thái hư bộ, tiệt mạch thuật cùng tàn khuyết côn bằng lục biến, lại thêm lại mới được một loại bí thuật, tuy nhiên còn không có tu luyện, đợi đến cái này vạn yêu đại hội sau khi kết thúc. Long Tinh Ngân liền định đem tu luyện, đạt được thiên cảm giác thạch, Long Tinh Ngân còn có thể đem chính mình thánh thể thần thông cho dẫn đạo đi ra. Nếu như vậy, còn có thể đạt được một loại bí thuật, cộng lại hẳn là không sai biệt lắm. Thái hư bộ thi triển, Long Tinh Ngân dưới chân từng cái phù văn chớp động, sau đó vỡ ra, dưới chân xuất hiện một đạo vết rách. Đây là thái hư bộ thi triển đến trình độ nhất định mang tới hiệu quả. Ngũ đại bộ pháp, Huyễn Ngân bộ lấy tốc độ sở trường, tốc độ vô song, Kỳ Lân bộ lấy công kích sở trường. Công kích phương diện không thể địch nổi, mà thái hư bộ thì cả hai bề ngoài câu, Bằng Trình hai tay làm chảo, mang theo hô hô phong âm thanh hướng về Long Tinh Ngân chộp tới. Long Tinh Ngân mảy may không sợ, thái hư hóa kiếm thi triển, 10 ngón làm kiếm, kiếm nứt chảo thi triển cũng là bắt đi lên, phanh tương đương xong chảo chộp vào cùng một chỗ, Bằng Trình một cước đá ra ngoài, Long Tinh Ngân thái hư bộ nhất động. Dùng chân nghênh đón tiếp lấy, hai chân va chạm chỗ, một đạo vết nứt không gian xuất hiện, hai người thân thể chấn động, sau đó tách ra, Bằng Trình lui hai bước, Long Tinh Ngân thì lùi một bước, đơn giản giao thủ, Long Tinh Ngân tạm thời chiếm cứ thượng phong, Bằng Trình hừ lạnh, tay phải vung lên, trong tay xuất hiện một cây phương thiên họa kích, hướng về Long Tinh Ngân chém thẳng mà rớt, Long Tinh Ngân rút ra chạm lô kiếm. Đem ngăn trở, chạm lô vẩy một cái đem phương thiên họa kích đẩy ra. Bằng Trình một tay huy động phương thiên họa kích, một đạo khí nhận chém ra. Long Tinh Ngân đong đưa chạm lô kiếm, cũng là bắn ra một đạo kiếm khí. Hai người thân thể tới gần, cấp tốc chém giết, lập tức trận thượng khí lưỡi đao cùng kiếm khí tàn sát bừa bãi. Phanh phanh phanh âm thanh không ngừng truyền ra. Long Tinh Ngân cùng Bằng Trình hai người lẫn nhau công kích. Trong lúc nhất thời rằng co không dưới, Bằng Trình mở chừng hai mắt, trong tay phương thiên họa kích một quẩy, dùng lực đâm một cái. Long Tinh Ngân giơ kiếm ngăn trở, Bằng Trình dùng lực đem Long Tinh Ngân đẩy ra, một tay nắm chặt phương thiên họa kích. Phương thiên họa kích bên trên từng vòng võ nguyên đang lưu động. Từ từ hình thành một cơn bão táp, Bằng Trình dùng lực đẩy, phương thiên họa kích mang theo cường đại uy thế. Thoát ly trong lòng bàn tay liền xông ra ngoài. Long Tinh Ngân chạm lô hoành để ở trước ngực. Tay phải nhẹ nhàng một vòng. Sau cùng khoác lên chạm lô kiếm trung ương. Một đạo kim quang hiện lên. Tại phương thiên họa kích xông tới thời điểm. Một kiếm chém ra. Phanh tương đương phương thiên họa kích bị chấn đến không trung. Cái này lúc Bằng Trình thân thể đã đẳng đến không trung. Hai tay nắm ở bay ra ngoài phương thiên họa kích. Trên không trung nhất chuyển mang theo phá thiên chi uy chém thẳng mà rớt. Long Tinh Ngân tay trái chạm lô nhất chuyển. Trở tay nắm vào. Thân thể có chút một nghiêng. Tay trái đừng đến sau lưng. Tại phương thiên họa kích bổ xuống thời điểm. Dùng lực vung lên. Chém ngang mà đi. Đem ngăn trở. Long tinh ngân thân thể trầm xuống. Dưới chân đấu trường vỡ ra một vết nứt. Long tinh ngân thân thể dùng lực. Một kiếm đem phương thiên họa kích bắn ra. Bằng Trình rơi vào trên mặt đất. Long tinh ngân thái hư bộ thi triển. Trong nháy mắt đuổi theo. Tay trái xoay chuyển. Một kiếm bổ ra. Bằng Trình ngăn trở dùng lực đưa tới. Long tinh ngân rơi xuống trở về. Bằng Trình nhịn không được. Hai tay mở rộng. Một cỗ cường đại khí thế từ thể nội bạo phát. Tay trái phương thiên họa kích dùng lực bổ vào trên mặt đất. Sau đó vòng lên. Trong tay không ngừng huy động. Một đạo khí nhận quét sạch mà đi. Trong tay phương thiên họa kích càng vung mạnh càng nhanh. Hình thành một cơn bão táp. Sau đó dùng lực một bổ vào trên mặt đất. Một đạo cự đại khí nhận vòi rồng phun ra. Long tinh ngân tròng mắt hơi hít. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa. Sớm như vậy liền thi triển kích thần thuật. Long tinh ngân hít sâu một cái khí. Trong tay chạm lô tại trong tay phải không ngừng chuyển động. Một đạo kim quang lấp lóe. Kiếm khí dán chặt lấy chạm lô. Không có bay vụt tàn sát bừa bãi. Ngay tại khí nhận phong bạo muốn tới người thời điểm. Tay trái nhất động. Một đạo lưu quang hiện lên. Chỉ gặp một đạo kim quang cắt ngang mà đi. Đem khí nhận phong bạo cắt đứt. Đợi phong bạo cùng kim quang tiêu tán. Chỉ gặp Long tinh ngân trong tay chạm lô hoành để ở trước ngực. Phương thiên họa kích cắm ở chạm lô bên trên. Bị chạm lô ngăn trở. Long tinh ngân tay trái nhất động. Chạm lô co lại mà đi. Trở tay nắm chặt. Sau đó trở tay chém ngang. Phương thiên họa kích trực tiếp bị chém bay. Bằng Trình triển khai hai cánh. Ở không trung tiếp nhận phương thiên họa kích. Đập hai cánh. Phương thiên họa kích ở không trung không ngừng đâm ra. Long tinh ngân từng kiếm một tiếp được. Thân thể lại bị ép từng bước một lui lại. Dùng lực chấn động. Long tinh ngân thân thể trượt ra. Tại sắp rơi xuống lôi đài thời điểm. Chạm lô một chi cắm ở trên mặt đất. Dừng lại lui lại thân hình. Bằng Trình cánh nhất động. Từng mảnh lông vũ rơi xuống. Hóa thành từng cái kiếm vũ. Long tinh ngân giật mình. Làm sao cái này sử dụng thần thuật. Kiếm vũ nương theo phương thiên họa kích mà động. Xoay tròn tại phương thiên họa kích xung quanh bốn phía. Long tinh ngân nhìn thoáng qua. Thầm than, nếu như mình sẽ thánh kiếm liền tốt. Thánh kiếm có một chiêu cùng cái này cùng loại. Vừa vặn khắc chế một chiêu này. Đáng tiếc Long tinh ngân sẽ không thánh kiếm. Sẽ chỉ đế kiếm cùng hoàng kiếm. Bất quá không sao. Long tinh ngân thi triển thái hư hóa kiếm. Thân một bên đồng dạng xuất hiện một thanh bà bảo kiếm. Bảo kiếm theo chạm lô mà động. Không gian hiện lên mấy đạo ngân quang, bằng vũ vũ kiếm, theo bằng Trình hét lớn một tiếng. Trong tay phương thiên họa kích huy động, bốn phía kiếm vũ hình thành kiếm vũ tuôn rơi mà rớt. Long tinh ngân gầm nhẹ một tiếng, thái hư hóa kiếm thi triển, một thanh thanh tiểu kiếm nghênh đón tiếp lấy. Kiếm khí đầy trời khuấy động, toàn bộ trên đài bị kiếm khí chỗ bảo vệ. Kiếm khí tàn sát bừa bãi cắt đứt không khí. Oanh tương đương không nhiều sẽ. Kiếm khí tiêu tán. Chỉ gặp trên đài cắm không ít lông vũ cùng tiểu kiếm. Hai người y phục bị cắt vỡ mấy lỗ lớn. Long tinh ngân sờ sờ mặt bên trên một vết thương. Sau đó đưa tay đem trên cánh tay trái lông vũ rút ra. Ném ở trên mặt đất. Bằng Trình trên không trung. Xoa xoa trên cánh tay vết máu. Đem trên cánh tiểu kiếm nhổ xuống. Lấy tay bóp nát. Đồng dạng đều là thần thuật. Hai người đều không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Bất quá Long tinh ngân hậu phát chế nhân. Cùng so sánh. Xem như hơn một chút. Hiện tại làm nóng người kết thúc. Xuất ra chân chính thực lực tới đi. Không phải vậy ngươi liền chờ chết đi. Bằng Trình bẻ bẻ cổ. Vuốt kim bằng cánh. Phương thiên họa kích chỉ Long tinh ngân lạnh giọng nói. Đúng vậy a, không tệ. Hy vọng tiếp sau đó ngươi còn có thể phách lối như vậy. Long tinh ngân cũng quyết định nghiêm túc. Trước đó một phen thăm dò. Long tinh ngân đã đại thể hiểu rõ đối phương thực lực. Tiếp xuống Long tinh ngân biết rõ. Không cần toàn lực. Căn bản không thể thủ thắng. Long tinh ngân côn bằng lục biến thi triển. Sau lưng côn bằng cánh nhất động. rủ xuống xuống tới một đạo khí thể. Thiên cánh chim cùng đối phương màu vàng kim cánh chim hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Ta nói ngươi làm sao cùng ta đánh cực côn bằng lục biến. Nguyên lai ngươi sẽ bất quá chỉ là tàn khuyết mà thôi. Nếu như là hoàn chỉnh côn bằng cánh ngược lại là có thể cùng ta kim bằng cánh so sánh. Cái này, tàn khuyết côn bằng cánh, ngươi dùng đến, quả thực chính là tự rước lấy nhục thôi. Bằng Trình gặp Long Tinh Ngân bay đến không trung, xem xét đối phương thiên cánh chim, cảm thụ cái kia quen thuộc khí tức. Bằng Trình liền nhận ra đây là côn bằng cánh, cũng đoán được Long Tinh Ngân tại sao phải cùng hắn cược. Là mạnh là yếu, vẫn phải đánh qua mới biết rõ. Long Tinh Ngân không có bị đối phương ảnh hưởng, côn bằng lục biến nhất động, nắm chạm lô xông tới. Bằng Trình cũng là nắm phương thiên họa kích nghênh đón tiếp lấy. Hai người trên không trung triển khai kịch liệt chiến đấu. Chạm lô cùng phương thiên họa kích trên không trung không ngừng va chạm. Một đạo kiếm khí không ngừng từ không trung rơi dưới. Ngọn nguồn bên dưới ngắm nhìn đám người nhao nhao né tránh. Kỳ Lân Sơn Hoàng chủ thấy thế, vung ngược tay lên, một màn ánh sáng xuất hiện, đem mọi người che lên. Đám người mới trở lại tại chỗ, tiếp tục quan sát Long Tinh Ngân cùng Bằng Trình chiến đấu. Hai người chiến đấu tiến hành đến sự nóng sáng hóa, chỉ gặp không trung một đạo hào quang lóe lên. Hai người không ngừng va chạm, oanh tương đương hai người tách ra, tương hỗ khán lấy đối phương. Long Tinh Ngân tay trái nhất chuyển, chạm lô tùy theo chuyển động, chuyển tới lòng bàn tay thời điểm, một chưởng vỗ ra, chạm lô hóa thành một đạo lưu quang bay vụt ra ngoài. Bằng Trình thấy thế, tay cầm phương thiên họa kích thân thể đột nhiên xoay tròn. Võ nguyên quấn quanh bốn phía, một đạo khí nhận trôi nổi. Sau đó tại một cái cực điểm thời điểm, đem phương thiên họa kích quăng bay đi. Bành tương đương cả hai đụng vào nhau, đột nhiên bắn ra, chạm lô cùng phương thiên họa kích cùng một chỗ cùng nhau hướng xuống đất hạ xuống. Nhưng mà hai người cũng không có đi tiếp được. Bằng Trình hai tay trái chảo, song chảo huy động, sắc bén khí tràn ngập, vung vẩy không trung truyền đến kim loại giao kích âm thanh. Song chảo huy động, bốn phía tràn đầy canh kim chi khí. Kim bằng liệt thiên, Bằng Trình quát khẽ một tiếng. Hai tay canh kim chi khí tràn ngập, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân hai tay nắm tay, mỗi nắm nhất chỉ, một tiếng long ngâm âm thanh truyền ra. Từ từ Long Tinh Ngân trên cánh tay phải hiển hiện một đầu bạch long. Bạch long quấn quanh, phù văn chớp động, trên tay kia cũng hiện ra long khí. Một đầu bạch long bóng mờ tại du động, không biết rõ lúc nào. Long Tinh Ngân tay phải cũng có thể thi triển ngũ đế long quyền, chỉ bất quá không thế nào thuần thục. Hiện tại cánh tay trái đầy đủ tiếp nhận ngũ đế long quyền lực lượng. Hai tay bạch long bay múa, long khí phun trào. Long Tinh Ngân quơ ngũ đế long quyền đón nhận đối phương kim bằng liệt thiên. Trên không trung ngũ đế long quyền không ngừng đánh ra. Bằng Trình kim bằng liệt thiên chảo không ngừng nghênh kích. Hai người công kích ở giữa, kim loại tiếng va chạm cùng tiếng long ngâm ẩn ẩn truyền ra. Canh kim chi khí cùng long khí tràn ngập bốn phía, không ngừng va chạm. Hai người từ trên trời đánh tới trên mặt đất, tại từ trên mặt đất đánh tới trên trời. Hai người cánh chớp động, bóng dáng không ngừng tại mỗi cái địa phương xuất hiện, không ngừng va chạm. Giống tương đương, một tiếng cự đại tiếng long ngâm truyền ra. Một đầu bạch long chợt lóe lên, Bằng Trình thân thể giống như diều bị đứt dây, từ không trung rơi xuống, hung hăng ngã tại trên mặt đất. Long Tinh Ngân côn bằng lục biến địa biến thi triển, trong nháy mắt rơi dưới. Ngũ đế long quyền hóa thành một đầu bạch long bay ra, hung hăng trùng kích tại trên mặt đất. Bằng Trình hai tay vỗ, thân thể đột nhiên trượt ra, trượt hướng một bên, hiểm mà hiểm tránh qua, tránh né một quyền này, dùng lực vỗ trên mặt đất. Bằng Trình mượn lực thân thể đằng không mà lên, đang bay lên thời điểm thuận tay bắt lấy một bên phương thiên họa kích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.